Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, điên cuồng như thần. Bành, Tử Nhật Thần Quân pháp tướng nện ở trên người Tần Dịch. Lực đạo kinh khủng để chung quanh mặt đất đều chấn một cái. Đầy trời khói bụi che lại trên bầu trời liệt nhật. Một lát sau, bụi bặm dần dần rơi xuống, lộ ra Tần Dịch thân ảnh. Đám người vội vàng nhìn sang, bọn hắn cảm thấy Tần Dịch khẳng định đã chết, nói không chừng ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Đáng tiếc Tần Dịch để bọn hắn thất vọng, Tần Dịch không chỉ có không có chết, trên thân ngay cả một chút thương đều không có, thậm chí liên y áo đều không có bị làm loạn. Ngạnh sinh sinh chống được Tử Nhật Thần Quân công kích, Tần Dịch vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy màn này về sau, Tử Phủ Thánh Địa người con mắt con đều nhanh muốn trợn lồi ra. Làm sao có thể, vậy mà một chút việc đều không có. Đây chính là Tử Nhật Thần Quân nha. Trời à, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào phòng ngự, ngay cả Tử Nhật Thần Quân đều không đánh tan được. Từng đợt kinh ngạc tiếng gào không ngừng từ đám người trong miệng phát ra. Tử Nhật Thần Quân ngay cả pháp tướng đều vận dụng. Pháp tướng thế nhưng là chân thần kỳ tu sĩ căn cơ. Đây đã là hắn cường đại nhất thủ đoạn. Hiện tại Tử Nhật Thần Quân một kích mạnh nhất, bị Tần Dịch cho không thèm đếm xỉa đến. Loại chuyện này có thể không để cho bọn hắn kinh ngạc sao? Người đây là đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Tần Dịch nhìn lên trong bầu trời Tử Nhật Thần Quân, lên tiếng cười nhạo nói, Tử Nhật Thần Quân công kích rất cường đại, điểm này ngay cả Tần Dịch đều không thể không thừa nhận. Chân thần kỳ cửu trọng tu sĩ cũng không phải đùa giỡn. Tùy tiện xuất thủ có được hủy thiên diệt địa uy năng. Vừa mới bỗng chốc kia cho dù là đổi thành Tử Diệu Thần Quân, không chết chỉ sợ đều được trọng thương. Dù sao Tử Nhật Thần Quân mới là ngay trong bọn họ làm mạnh. Đáng tiếc công kích kinh khủng như thế lại không làm gì được Tần Dịch. Sinh linh trưởng khống có thể làm cho Tần Dịch miễn dịch, không cao hơn chính mình ba cái đại cảnh giới công kích. Tử Nhật Thần Quân mạnh hơn cũng không có đạo quân khoa trương như vậy. Công kích của hắn tự nhiên bị Tần Dịch không nhìn. Đừng nói là Tử Nhật Thần Quân, coi như để đạo quân tới, cũng là không đánh nổi Tần Dịch. Nhìn thấy Tử Nhật Thần Quân ngây ngốc đứng ở nơi đó, Tần Dịch nhịn không được cười lạnh nói, công kích của ngươi quá yếu. Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt với Tần Dịch tiếng cười nhạo, Tử Nhật Thần Quân cũng không biết nên nói những gì. Nhất định phải được một kích, cứ như vậy bị Tần Dịch cho nhẹ nhõm ngăn trở. Tử Nhật Thần Quân cảm thấy mình quá thất bại, phải biết vừa mới hắn nhưng không có bất kỳ sơ sẩy. Đi lên chính là một kích toàn lực, hoàn toàn không muốn cho Tần Dịch bất cứ cơ hội nào. Kết quả hay là cầm Tần Dịch không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi để hắn như thế nào phản bác Tần Dịch đâu? Ngay lúc này, vị kia nữ thần quân nhịn không được hô, chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta cùng lên đi. Một mình ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tử Nhật Thần Quân đến Tần Dịch phòng ngự đều không đột phá nổi. Một chọi một khẳng định không phải là đối thủ của Tần Dịch. Liên tục bị Tần Dịch chém giết hai vị thần quân, ngay cả Tử Nhật Thần Quân cũng không là đối thủ. Hiện tại nàng đã kịp phản ứng, tâm tư bén nhạy Tử Trần Thần Quân phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Tần Dịch mặt ngoài cảnh giới cũng chỉ có nguyên thần kỳ cửu trọng mà thôi, nhưng thực lực chân chính muốn xa xa vượt qua bọn hắn. Cùng tiến lên, nói đùa cái gì, vây công một cái nguyên thần kỳ tiểu bối, truyền đi quá mất mặt. Vẫn luôn không nói gì Tử Tiêu Thần Quân kinh ngạc hô, hắn là Tử Phủ Thánh Địa tư cách già nhất một vị thần quân, khỏi bị mất mặt đi vây công Tần Dịch. Liền tại bọn hắn chính đang thương nghị thời điểm, Tần Dịch đột nhiên quát lạnh nói, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Đám kia thần quân lằng nhằng nửa ngày, Tần Dịch cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Tần Dịch nhưng không có thời gian dư thừa lãng phí ở trên người bọn họ. Hay là sớm một chút chịu chết bọn hắn được rồi. Các ngươi cùng lên đi. Tần Dịch bá khí hướng bọn hắn hô. Hoàn toàn không đem bọn này thần quân để vào mắt. Sau khi nói xong, Tần Dịch cũng không đợi bọn hắn hồi phục. Trực tiếp liền chuẩn bị động thủ. Chỉ gặp Tần Dịch bá một chút liền biến mất ngay tại chỗ. Thời không trưởng khống năng lực quá cường đại, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Chờ bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy Tần Dịch thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Tử Nhật thần quân bên người. Cẩn thận, Tử Trần thần quân lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc vẫn là quá muộn. Tần Dịch nắm đấm đã đập vào Tử Nhật thần quân pháp tướng bên trên. Chân thần kỳ cửu trọng pháp tướng cũng không thể bảo hộ đến hắn. Pháp tướng một chút xíu sụp đổ. Tử Nhật thần quân bản thể hiển lộ ra. Một quyền phá diệt hiệu quả còn chưa kết thúc. Tiếp tục hướng phía Tử Nhật thần quân đánh tới. Sức mạnh mang tính hủy diệt đụng phải Tử Nhật thần quân trên thân. Hắn món kia màu đen đạo khí áo giáp. Tại Tần Dịch nắm đấm trước mặt là yếu đuối như thế. Ngay cả một hơi thời gian đều không có chịu đựng, liền triệt để biến thành mảnh vỡ. Pháp tướng đã bị đánh tan, trên người đạo khí cũng xong đời. Tử Nhật thần quân còn có thể lấy cái gì để ngăn cản Tần Dịch công kích đâu? Bành, Tử Nhật thần quân thân thể trong nháy mắt bạo tạc. Tần Dịch một quyền đánh nát vị này chân thần kỳ cửu trọng cường giả. Tử Nhật thần quân, ba vị chữ tử bối thần quân, đồng thời hoảng sợ nói, trơ mắt nhìn xem ở chung được mấy vạn năm đồng môn. Cứ như vậy bị Tần Dịch một quyền đánh nát, lòng của bọn hắn ngay tại rỉ máu. Tần Dịch lộ ra một cái khát máu mỉm cười, âm trầm đối bọn hắn nói ra, không nên gấp gáp, rất nhanh các ngươi liền có thể xuống dưới cùng hắn. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn lại một lần nữa biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đến Tử Diệu thần quân trước mặt. Vừa mới là thuộc hắn gào to nhất, còn muốn bắt sống Tần Dịch, hung hăng tra tấn một phen. Tần Dịch hiện tại liền muốn cho hắn biết, đến cùng là ai không tự lượng sức. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Diệu thần quân phát hiện Tần Dịch đột nhiên xuất hiện. Vội vàng kêu to đứng lên, đáng tiếc phía sau hắn lời đã cũng không nói ra được. Bởi vì Tần Dịch nắm đấm đã đập tới. Bành, Tử Diệu thần quân bị Tần Dịch trong nháy mắt miểu sát. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói. Liên tục chém giết hai vị chữ tử bối thần quân, Tần Dịch còn không vừa lòng, lần nữa phát động thời không trưởng khống, thuấn di đến Tử Trần thần quân bên người. Một đám huyết vụ xuất hiện ở trên bầu trời. Vị kia nữ thần quân ngay cả lời đều không có nói, liền không minh bạch chết tại Tần Dịch trong tay. Tử phủ thánh địa hết thảy có 4 vị chữ tử bối thần quân, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái. Cuối cùng vị kia tư cách già nhất Tử Tiêu thần quân cũng không có kiên trì thời gian quá dài. Tần Dịch rất nhanh liền tặng hắn xuống dưới cùng đồng môn gặp gỡ. Tử phủ thánh địa thần quân không thể nghi ngờ là cường đại. Đặc biệt là chữ tử bối thần quân. Mỗi một cái đều là hoành hành mấy trăm cái tinh hệ cường giả. Những này vô cùng cường đại tu sĩ. Tại đối mặt Tần Dịch thời điểm, tựa như là dê đợi làm thịt giống như. Ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Một quyền phá diệt thật là quá cường đại. Cho dù là chân thần kỳ bát cửu trọng đối thủ, cũng ngăn không được miểu sát năng lực, chỉ cần không vượt qua Tần Dịch 3 cái đại cảnh giới. Đối đầu Tần Dịch cũng chỉ có chết, đây chính là Tần Dịch có thể không ngừng vượt cấp chiến đấu vốn liếng. Chém dưa thái rau xử lý 4 vị đối thủ về sau, Tần Dịch bắt đầu tiêu hóa vừa mới lấy được năng lượng. 4 vị chân thần kỳ bát cửu trọng cường giả cung cấp năng lượng, đủ để cho Tần Dịch đột phá đến cảnh giới rất cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.